Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4234, Từ Từ Điền Viên. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư đem trong nhẫn không gian mấy người thả ra. Thật sâu hít thở một chút hư không năng lượng. Đông Lam nói, tiểu thế giới, mặc dù tốt, nhưng chính là quá nóng này quá bẩn. Không có hư không tinh khiết. Năng lượng, còn run còn tại đốn cây. Phòng ở cũng còn không có bắt đầu xây. Tại sao lâu như vậy còn không có kiến tạo ra được? Hư Vương bất mãn nói. Tại, bên trong tiểu thế giới ngây người lâu như vậy. Còn run không có để ý hắn. Ninh Thư nói. Người cũng đi hỗ trợ. Nhanh lên, giải quyết. Hư Vương chống chống bờ môi. Phi thường không tình nguyện đi hỗ trợ. Lúc này, nô dịch nhân loại ý nghĩ lại xuất hiện. Nhân loại xây dựng cơ bản lợi hại như vậy. Quả thực chính là xây dựng cơ bản. Cuồng ma, khắp nơi tu phòng ở sửa đường sửa cầu. Lúc này nếu có nhân loại ở đây, phòng ở còn không phải phân phút sự tình sao? Ninh Thư mang theo Đông Lam, tìm được một khối đất hoang bắt đầu khai hoang. Từ tiểu thế giới mang đến một ít rau quả hạt giống. Chuẩn bị tại hư không? Chồng, mang theo một cái từ tiểu thế giới mua sắm quốc, bắt đầu hự hự đào đất. Không, biết những này rau quả tại hư không bên trong có thể lớn thành cái dạng gì? Đại khái hấp thu đặc biệt năng lượng, hẳn là sẽ lớn lên lại non đi. Trong hư không có thịt để ăn, có thể bắt chim, nhưng là không có rau quả. Ninh, Thư cũng rất hoài niệm rau quả mùi thơm ngát a. Ngẫu nhiên còn có thể làm cái rau quả salad cái gì. Đem rau quả trồng ném vào trong ruộng, dùng đất vùi lấp nhàn nhạt một tầng, lại tưới chút nước. Hiện tại liền chờ nảy mầm, chờ phòng ở sửa. Muốn làm một cái hàng rào, trong sân muốn trồng đầy hoa tươi. Ta chính là hư không tiểu tiên nữ. Sơn Nhạc đem nền tảng đánh tốt, tiếp theo chính là tu phòng ốc. Con Jun hiển nhiên phi thường có kinh nghiệm, trầm mặc không nói gì. Động tác trên tay lại rất nhanh, tăng thêm thực lực bây giờ cường một ít. Giờ đại mộc đầu không chút nào phí sức. Ninh Thư đối con Jun thụ một cái ngón tay cái. Hiện tại con Jun so với người càng thêm giống người. Ăn uống ngủ nghỉ ngủ, đây đều là nhân loại thói quen. Đại khái là con Jun cùng nhân loại sinh hoạt thời gian dài. Gần son thì đỏ, gần mực thì đen. Càng lúc càng giống nhân loại là tất nhiên. Hiện tại con Jun đại khái cũng biết chính mình tình huống. Cũng không đang mắng cái gì hai cước quái. Đó không phải là bốn bỏ năm lên là đang mắng chính mình a. Phòng ở đám người hợp tác thượng rất nhanh tạo dựng lên. Đơn giản lại rất có phong cách, đều là dùng đầu gỗ. Phía trên là thiên nhiên đường vân. Trên mặt đất cũng là dùng tấm ván gỗ trải thành. Ninh Thư đem trong nhẫn không gian đồ vật đều đổ ra. Đổ vào trong sân, từng cái hướng bên trong khuân đồ. Nhìn phòng trong bài trí, trong lòng cảm giác thỏa mãn đừng nói nữa. Đông Lam, phi thường ghen tị, cũng khát vọng có một cái phòng. Ngượng ngùng để có được một cái phòng. Ninh Thư đối Đông Lam nói, có hai gian, khách phòng, người có thể chọn một gian. Phòng cũng không ít. Đông Lam thực cao hứng, bắt đầu bố trí chính mình gian phòng. Ninh Thư đi bố trí Phạt Thiên gian phòng. Phạt Thiên đi ngắn gọn lãnh đạm gió. Mua đồ dùng, trong nhà cũng tương đối cứng rắn. Góc cạnh rõ ràng, vừa mới bố trí tốt. Cẩn Kỷ đi vào trong nhà, đem bao khỏa cởi bỏ đặt lên giường, sau đó kéo lên chăn, đem toàn bộ bao khỏa đều đắp lên bên trong. Cẩn Kỷ đối Ninh Thư nói, ta nghĩ tại gian phòng này ngủ. Ninh Thư ngoặc kép chấm chấm, người muốn cùng Phạt Thiên cùng nhau ngủ. Cẩn Kỷ gật đầu. Ninh Thư không có cách, lại tại phòng trong làm một chương giường nhỏ. Phạt Thiên khẳng định là sẽ không theo Cẩn Kỷ chen tại trên một cái giường. Ninh Thư trong lòng có điểm sầu lo, Cẩn Kỷ như vậy quấn Phạt Thiên như thế nào? Tốt quá dính người, không có một chút chính mình tư tưởng. Lúc nào mới có thể đối lập, nhất là Cẩn Kỷ rời Phạt Thiên liền phát cuồng. làm Ninh Thư trong lòng càng thêm bất an. Cẩn Kỷ Thành cũng phạt thiên, khả năng bại cũng phạt thiên. Ninh Thư chỉ có thể an ủi mình. Cẩn Kỷ hiện tại vẫn chỉ là một hài tử, thậm chí là một đứa bé. Không thể rời đi mụ mụ, vừa rời đi mụ mụ liền khóc, còn không có dứt sữa. Bình thường hiện tượng, Cẩn Kỷ tương đối hiếm thấy hoạt bát trên giường sập sụp đổ. Trên mặt lộ ra đơn, thuần tươi cười, Ninh Thư cũng cười theo cười. Quay người vén chăn lên, mở ra bao khỏa nhìn một chút phạt thiên tình huống. Cây roi màu đen cuộn cong lại, không nhúc nhích, chung quanh đều là các loại năng lượng thể tán lạc. Ninh Thư vươn tay sờ sờ roi, năng lượng bám vào tại roi bên trên. Nàng xoa đi, thời điểm, roi không có một chút đáp lại. Xem ra phạt thiên là thật lâm vào ngủ say bên trong. Hơn nữa còn không phải phổ thông ngủ say, nhưng là phạt thiên nói là có biện pháp, có thể nói thử một lần. Cầu phú quý, trong nguy hiểm một đợt, nhưng là không ngờ tới phạt thiên là loại tình huống này. Phạt thiên ẩn giấu đi rất nhiều chuyện, Ninh Thư cũng không biết phạt thiên còn có như vậy một tay. Bất quá nàng cũng không có tức giận, phạt thiên át chủ bài càng nhiều sinh tồn tỷ lệ lại càng lớn. Đây không phải đáng giá tức giận sự tình, ngược lại là một cái đáng giá cao hứng sự tình. Ninh Thư chỉ cần vừa nghĩ tới chính mình có đan điền, liền cao hứng hận không thể nhảy dựng lên, nhảy nhảy lên. Hiện tại muốn bảo vệ tốt phạt thiên, không có rõ ràng ý thức phạt thiên chính là một cái bình thường roi. Ninh Thư đối Cẩn Kỷ nói, người nếu coi trọng hắn, bảo hộ hắn. Cẩn Kỷ gật đầu, biểu thị chính mình rõ ràng. Đồ dùng trong nhà các loại sinh hoạt công trình chuẩn bị xong, Ninh Thư liền đem sân khai hoang, sau đó trồng lên các loại hạt giống hoa tử. Qua một thời gian ngắn, liền có thể hoa nở đầy sân, dễ chịu lại tự tại ngay. Quả thực mỹ tư tư. Để ăn mừng chúng ta thăng quan nhà mới, chúng ta làm tốt ăn a. Ninh Thư đề nghị, những người khác không có ý kiến. Đông Lam hỏi, các ngươi muốn ăn hải lý cá sao? Ta đi bắt điểm cá tới. Đông Lam ăn đã quen quen đồ vật, hiện tại lại để cho nàng trở lại chủng tộc ăn sống, khả năng ăn không vô nữa. Hơn nữa tại trong hải dương, chỉ sợ không có cách nào nấu chín ăn. Cho dù có, trong nước cũng sẽ không dập tắt hỏa chủng. Nhưng vấn đề là như thế nào nấu, nấu ra tới cũng không tốt ăn. Ninh Thư trực tiếp nói, không muốn trỏng mắt, sinh con mắt nhìn không có muốn ăn, đun sôi càng thêm không có muốn ăn. Chết, không nhắm mắt dáng vẻ, có thể tưởng tượng mắt cá chết hạt châu dáng vẻ. Đông Lam không phục, con mắt ăn rất ngon, cắn một cái bạo tương, hơn nữa rất có năng lượng. Đông Lam trước khi đi, Ninh Thư nói với nàng, không muốn đối các ngươi chủng tộc nói lên phạt thiên tình huống. Đông Lam gật gật đầu, ta rõ ràng, ta là muốn theo các ngươi kết minh, nhưng không phải với các ngươi kết thù, coi như muốn cùng tộc nhân nói hắn tình huống, cũng muốn chờ hắn tỉnh lại lại nói. Ninh Thư nhìn Đông Lam, cái này không có việc gì thích đi theo phạt thiên bên người tiểu nha đầu, tựa hồ chỉ là vì chơi vui, nhưng nhìn kỹ, nha đầu này vẫn là rất có trí tuệ, về sau nàng sẽ là một cái hợp cách người lãnh đạo. Đông Lam đi bắt cá, Ninh Thư mang theo con Jun đi bắt chim, trên thực tế là muốn xem xét một chút con Jun thực lực. Con Jun tu luyện tuyệt thế võ công, đối đầu hư không sinh linh sẽ là tình huống như thế nào? Bọn họ tìm được một cái bầy chim, con Jun nhìn quái vật khổng lồ đại điều, làm ta thượng. Đúng thế, người thượng, đây coi như là hư không yếu nhược sinh linh, nếu như ngay cả cái này đều đánh không lại, kia đôi thượng chủng tộc khác liền không có gì phần thắng. Hết chương.